Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 Thái không học xã. Quỷ dị địch tấn công. Hải yêu văn minh hai tên người bạch tuộc đến tốc độ so với tưởng tượng càng nhanh hơn. Ở Tô Sắc Phi đem dự ngôn đối thoại phiên dịch sau khi đi ra trưa ngày thứ ba. Thảo lư học xã trời. Đen. Cái gọi là đen, ý tứ chính là, trên bầu trời, thái dương phảng phất ở trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích, không có một chút ánh sáng có thể chiếu rọi đến thảo lư học xã khu vực trong. Đang lúc bế quan khổ tu, đang ở căng tin bổ sung năng lượng học xã các thành viên, đều dồn dập chạy ra kiến trúc, lập tức làm ra phản ứng, đủ loại tia sáng từ bốn phương tám hướng sáng lên. Rọi sáng tầm nhìn, trừ bỏ kỳ thứ nhất bên ngoài. Hai, ba kỳ học xã thành viên, ở vào xã sau, đều phải tiến hành thời hạn 2 tuần lễ kiểu ma quỷ khẩn cấp huấn luyện. Đối các loại đột phát tình huống, đều phản ứng cấp tốc, chắc chắn sẽ không liền giống như người bình thường bị hoảng loạn tâm tình điều động. Tay chân luống cuống, cho tới giờ khắc này, còn có thật nhiều các xã viên cho rằng, hiện tại lần này, chỉ có điều là Hoàng vệ quốc xã trưởng mệnh lệnh bên dưới một lần tập kích thức phối hợp tác chiến. Huấn luyện, nhưng là, làm tầm nhìn bị điểm sáng sau, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, sự tình cũng không giống chính mình dự liệu đơn giản như vậy. Thảo lư học xã nội bộ các loại kiến trúc cùng các xã viên, đều hoàn hảo không chút tổn hại, cùng bình thường không giống địa phương. Chỉ có một điểm địa cầu trọng lực phảng phất bỗng nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Chỉ cần nhẹ nhàng thả người nhảy một cái, là có thể nhảy lên mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét. Tinh cầu lực hút, vào đúng lúc này, tựa hồ bị suy yếu đến cực hạn. Các xã viên dõi mắt viễn vọng, phát hiện toàn bộ thảo lư học xã ngoại vi cái gì đều không có. Đen kịt một màu, toàn bộ học xã. Giờ khắc này như là trôi nổi ở mênh mông lạnh lẽo tĩnh mịch trong vũ trụ. Chu vi đều là hư không. Gặp không đến bất kỳ có thể dùng để định vị mang tính tiêu chí biểu trưng vật tham chiếu. Ánh trăng, ánh sao, ánh nắng, phảng phất đều hoàn toàn biến mất. Trọng lực, yếu bớt rồi. Chúng ta khả năng đã rời đi địa cầu. Đang ở ngoài vũ trụ trong hoàn cảnh. Vậy tại sao chúng ta còn có thể hô hấp a? Mọi người đều còn không tu luyện tới. Nhiên võ, thập cửu đoạn, khoảng cách năng lượng tuần hoàn, hình thành bên trong hệ hô hấp, còn kém rất xa a. Khả năng là học xã khu vực khí oxy vẫn không có tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc chúng ta đây là bị đại thần thông giả trực tiếp từ địa cầu Na Di đến vũ trụ không biết. Tên trong xó xỉnh, muốn chết, ta còn trẻ, mới vừa gia nhập học xã. Tương lai tiền đồ vô lượng, không muốn uất ức chết ở chỗ này a. Coi như là chết, cũng làm cho ta chết có ý nghĩa, có giá trị một điểm. Không được sao, cho ta một cái kẻ địch cũng tốt. Chờ đã, mọi người có hay không nghe thấy được một luồng hải mùi tanh? Lại như là rong cùng cá tươi hỗn cùng nhau, lại thêm điểm rau thơm mùi vị. Chấm ngoặc kép, rau thơm, không phải rau thơm sao? Quên đi. Cái này không trọng yếu. Ta vừa nãy đã nghĩ nói điểm này. Nhìn mọi người rất hoảng. Liền không nói. Ta cũng nghe thấy được rồi. Đến cùng là tình huống thế nào? Bất luận đối phương là ai? Hẳn là đều cùng hải yêu Toyota Mahime hữu quan. Ta trước bắt được quá một ít trung yên hắc vũ hàng mẫu. Mùi đặc chất cùng hiện tại giống như đúc. Ta đi tìm tiên tri. Tiền đa đa. Ngươi đi thông báo võ thần. Chúng ta hiện tại đều hoang mang lo sợ. Cần người tâm phúc tới làm quyết sách. Không cần. Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ đã ở quá trên đường tới rồi. Vũ trụ hoàn cảnh. Nhất định phải bắt đầu kiểm kê không khí. Nước. Đồ ăn. Nhiên liệu còn lại số lượng. Tiến hành hạn ngạch phân phối. Hoàng vệ quốc xã trưởng đây. Hôn mê. Bất quá dấu hiệu thân thể tình hình hài lòng. Không có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nguy cấp, càng có thể hiện ra cá nhân tố chất. Học xã mọi người ý thức được tình huống bây giờ không ổn. là chân chính tao ngộ thần bí siêu tự nhiên sự kiện, mà không phải tập kích thức đặc huấn sau. Ít nhiều gì đều có chút bối rối, mà vào lúc này, vẫn không lộ ra ngoài một nam một nữ hai tên thanh niên đứng dậy. Chủ tính chung quy hoạch, dưới sự chỉ huy của bọn họ, mờ mịt học xã các thành viên lập tức hành động lên. Đều đâu vào đấy, trật tự ngay ngắn, hai người này bình thường ở học xã đều rất biết điều. Không lộ ra ngoài, trung đẳng tu vi, trung đẳng trí lực, trung đẳng tướng mạo, xem như là thiên tài bên trong cực kỳ tầm thường tồn tại. Không có khuyết điểm gì, tựa hồ cũng không ưu điểm gì. Tên của hai người, phân biệt gọi là Lý Chân cùng Quý Khoa. Ngô Địch mi tâm nhíu chặt, nắm chặt trong tay tiểu thương vậy kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người hai người này, nỗ lực kiềm chế lại rút kiếm đâm chết đối phương kích động. Đứng ở Ngô Địch bên cạnh Lý Hạnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, tựa hồ cũng ở vào bất cứ lúc nào có thể phát động công kích trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạnh không có đến xem Ngô Địch, chỉ là thả ra một tia hàn khí, nhẹ nhàng đâm đối phương một hồi, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói. Lý Chân học tỷ cùng Quý Khoa học trưởng, có vấn đề. Ngô Địch cắn vào môi dưới, nắm chặt không ngừng rung động chuôi kiếm. Ta cũng không biết, vô ý giả đối với bọn họ sản sinh sát ý. Lý Chân cùng Quý Khoa hai người, đều là thảo lư học xã nhóm thành viên đầu tiên. Tư Lịch cùng Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào, Mã Nhiên, Tô Sắc Phi ngang ngửa, là so với Ngô Địch còn già hơn tư cách tồn tại. Giống Lý Hạnh như vậy hai kỳ thành viên, gặp mặt, cũng phải gọi nhân ra một tiếng học trưởng hoặc là học tỷ. Oanh, một đóa liệt diễm hỏa liên, bỗng nhiên ở Lý Hạnh cùng Ngô Địch bên cạnh nổ vang. Còn đang chú tính chung cục diện Lý Chân cùng Quý Khoa, thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, bị liệt diễm nổ thành 7, 8 phần thi thể mảnh vỡ, máu tanh cùng cháy khét khí tức tràn ngập ra. Ở mọi người mũi thở ở giữa quanh quần, học xã các thành viên chớp mắt yên tĩnh lại, không dám tin tưởng ánh mắt tập trung ở vừa mới đến hiện trường trên người Tô Sắc Vi. Vào giờ phút này, Tô Sắc Vi tay phải duy trì trước giò tư thái, giữa ngón mây khói lượn lờ. Hiển nhiên, vừa nãy nổ chết Lý Chân cùng người của Quý Khoa, chính là nàng rồi. Bình thường luôn là một bộ sa điêu thiếu nữ diễn xuất Tô Sắc Vi. Giờ khắc này biểu tình nghiêm túc, thần thái lạnh nhạt, khí chàng mạnh mẽ, để người khó có thể tiếp cận. Đây là không có khe thay đổi đến võ thần hình thức. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau, Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên cộng đồng giải quyết rất nhiều tai nạn sự kiện. Lập xuống không ít công tích vĩ đại. Rất nhiều học xã thành viên đối với nàng đều là kính phục cũng ngưỡng mộ. Sở dĩ, mặc dù là Tô Sắc Vi làm ra, giết chết đồng bạn như vậy để người cảm thấy sờn cả tóc gáy sự tình, mọi người cũng không có lập tức phát ra tiếng nghi vấn. Chỉ là rơi vào trầm tư, là có kẻ địch ngụy trang thành Sắc Vi tỷ dáng vẻ rồi. Tiền Tịch Tịch, ngươi bình thường không phải đi theo Sắc Vi tỷ phía sau pha trộn sao? Ngươi để phán đoán một hồi. Không, tuyệt đối không thể. Vừa nãy thủ đoạn kia, là dùng 4 cái siêu năng lực phối hợp nội khí thất đoạn trở lên tu vi mới có thể triển khai ra. Hợp lại đánh giết thủ đoạn, không phải nghĩ mô phỏng theo, liền có thể bắt chước được đến. Kia, là người ngoài hành tinh trong bóng tối giết chết Lý Chân cùng Quý Khoa. Lột ra túi da của bọn họ, ngụy trang thành dáng dấp của bọn họ rồi. Học xã các thành viên não động rất lớn, không cần bao lâu thời gian, liền suy nghĩ ra không ít khả năng. Mấy giây sau, vì bọn họ giải thích nghi hoặc người rốt cục xuất hiện. Bạch, trong nháy mắt, một tên ăn mặc nền đen viền bạc áo gió, chân đạp lục mang tinh ủng chiến, cầm trong tay màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Chân cùng Quý Khoa hai người kia, căn bản không tồn tại. Mã Nhiên chậm rãi đi dạo, đi tới cháy khét thi thể mảnh vỡ trước, tư thái thong dong, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi ký ức bị kẻ địch mạnh mẽ bóp méo rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?